Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1728, muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở Thanh Huyền Tông. Vương Như Yên xoay người rời đi, Diệp Bắc Minh bảo Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Từ Cơ hộ tống mọi người về nhà, còn anh thì đi theo Lăng Thiên Hùng đến Thiên Hạ Đệ Nhất Các. Diệp Bắc Minh vừa mới đi, đã có hai người đi ra từ trong bóng tối, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía anh rời đi. Ánh mắt một lão già mặc áo xám trong đó vô cùng nghiêm trọng. Kẻ này lại có thể giết cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Xem ra thái sư vẫn còn khinh thường hậu nhân của quận vương ám dạ quá rồi. Bà già bên cạnh nhíu mày. Thái sư bảo chúng ta giết Diệp Bắc Minh. Bây giờ phải làm sao? Lão già áo xám lắc đầu. Vừa rồi không phải ông cũng nhìn thấy rồi sao? Thực lực của kẻ này không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó. Cho dù có thể giết chết kẻ này, chúng ta cũng phải trả giá cực kỳ thảm thiết, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ của thái sư, chỉ sợ chúng ta sẽ... Bà già kia có chút lo lắng, lão già áo xám nhe răng cười một tiếng. Sợ cái gì chứ, bắt hồng nhan chi kỳ của kẻ này đi, chẳng lẽ còn sợ cậu ta không bó tay chịu trói sao? Ý kiến hay, ánh mắt bà lão sáng ngời, đợi đến khi Diệp Bắc Minh hoàn toàn đi xa, lão già áo xám và bà già kia đột nhiên ra tay. Chộp tới chỗ Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết, Đạm Đài Yêu Yêu khẽ quát một tiếng. Người nào, cút ra đây cho tôi. Trong tay cô ấy xuất hiện một thanh trường kiếm màu lam, chém về phía lão già áo xám. Lão già áo xám cười lạnh. Chỉ là một kẻ trên tiên thiên mà cũng dám ra tay với lão phu ư, muốn chết. Ông ta nâng tay lên vung ra, lực lượng nghiền áp đánh úp lại, cách trương.